Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 350, tại sao bên đó ồn ào thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật là xấu hổ. Cuối cùng, Thẩm Tĩnh Nghi cũng nhận ra hóa ra từ nãy tới giờ một mình cô ta tự biên tự diễn. Thậm chí còn kiễng chân hôn Lục Vân, may mà hắn không vạch trần cô ta. Có điều Thẩm Tĩnh Nghi cũng biết tính cách của Lục Vân. Hắn thích trêu chọc mọi người. Có lẽ hắn chỉ muốn đợi Thẩm Tử Hiên trở về rồi tự giễu cô ta. Giờ phút này, tâm trạng của Thẩm Tĩnh Nghi vô cùng phức tạp. Đột nhiên, một âm thanh truyền tới từ điện thoại. Thẩm Tĩnh Nghi không thể không hỏi. Thẩm Tử Hiên, em làm sao vậy? Tại sao bên đó ồn ào thế? Chị, em thật xui xẻo. Vừa rồi em đụng phải một cảnh sát giao thông trên đường. Họ chặn em lại và nói rằng em chạy quá tốc độ, ảnh hưởng tới mọi người. Thôi tạm thời không nói chuyện nữa, em đi nộp phạt trước đã. Thẩm Tĩnh Nghi còn có thể nói gì được nữa. Vì thế, cô ta ngắt máy và Thẩm Tiến Hận cho Thẩm Tử Hiên. Thẩm Tử Hiên bị cảnh sát giao thông bắt giữ rồi. Thẩm Tĩnh Nghi nói, tôi biết, vốn dĩ cảnh sát giao thông kia muốn bắt tôi. Một lúc sau, Thẩm Tử Hiên lại gọi điện thoại, khóc không ra nước mắt nói. Chị, em lại bị cảnh sát giao thông lôi đi rồi, họ nói em không tuân thủ luật giao thông. Cũng tốt, dù sao em cũng đã thua trò chơi nên hãy ngoan ngoãn ở nhà giúp ba xử lý công việc đi. Đừng có làm mấy chuyện linh tinh nữa. Ai ra, thanh xuân của em không còn nữa rồi. Đúng rồi, em có thể đi xe đạp với Lục Thần Y. Chị bảo Lục Thần Y đạp xe đến đón em đi. Tối nay, em muốn nói chuyện với Lục Thần Y về xe đạp. Tốc độ của chiếc xe rất tuyệt. Cút cút cút, em tự bắt xe về Thẩm gia đi. Nếu như em còn dám tới chung cư Liễu Giang nữa thì đừng trách chị mách ba đánh gãy chân em. Chị thấy sắc quên em trai. Tối nay đừng để chị nhìn thấy em. Thẩm Tử Hiên còn chưa kịp nói xong thì Thẩm Tĩnh Nghi đã ngắt điện thoại. Cô ta quay đầu cười nói với Lục Vân. Lục Vân, anh hãy khóa chiếc xe đạp bảo bối lại đi rồi chúng ta cùng nhau lên lầu. Cả hai đi thang máy lên tầng 5. Thẩm Tĩnh Nghi mở cửa nhà nói. Anh có muốn vào uống chén trà không? Cô ta mong chờ, Lục Vân hơi híp mắt lại nói, tôi thấy mình nên sang nhà bên cạnh tắm trước đãi. Ồ, Thẩm Tĩnh Nghi thực sự muốn nói rằng chúng ta có thể tắm cùng nhau nhưng Lục Vân đã đi tới nhà bên cạnh, mở cửa và đi vào. Cho nên cô ta chỉ có thể trả lời như vậy. Điều mà cô ta không biết chính là thực ra còn có một lý do khác khiến Lục Vân vội vàng sang nhà bên cạnh. Hắn bật đèn, phòng khách sáng trưng, đột nhiên có một tiếng kêu khe khẽ vang lên. Sau đó một đôi chân lướt qua ngay trước mặt Lục Vân. Đôi chân này rất trắng, mềm mại, rõ ràng là chân của phụ nữ. Như thể có sự chuẩn bị trước, Lục Vân dùng một tay nắm lấy mắt cá chân nhấc cao qua đầu. Cơ thể mỏng manh của cô bị ép vào tường. Chị Yên Nhi, chị lại nghịch ngợm rồi. Cách chương.